Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2172, chương 2174 không chỗ nào có thể đi thiếu nữ. Viện trưởng phủ đệ trong văn phòng, hết thảy liền đều bình tĩnh lại, Aschid bị thiêu đến liền xám đều không có còn lại, trực tiếp tan thành mây khói. Những cái kia áo đen ma thuật sư nhóm đồng dạng tại Komurasaki Ephomis bên trong tự giết lẫn nhau đến cuối cùng, sau cùng liền không có bất kỳ ai còn lại, dồn dập ngã trong vũng máu, liền hoàn mỹ chi thú đều bị Yaya cho một quyền đánh nát, trái tim trực tiếp bị phá hư, Magic Circuit bị phá hủy. Ai cũng không có cách nào từ nơi này cô Automaton trên thân lấy được. Vạn vật lưu chuyển, tri thức, một trường tai nạn cứ như vậy bị Rama hóa giải. Chỉ còn lại có Thành làm con tin học viện trưởng đám người. Cùng với còn tại cao giọng ca hát La Nụ Lai. Nhìn xem cái này chở khách, tuyệt đối vương quyền, Automaton, Rama tâm tình đảo cũng không có bao nhiêu chập trùng. Đối với Aschid sở dĩ sẽ có được tuyệt đối vương quyền, nguyên nhân Rama đã đoán được, trên thế giới này có thể chế tạo ra tuyệt đối vương quyền chỉ có 3 người, một cái là khai phá cái này Magic Circuit IO, một cái là đạt được IO biếu tặng Rama, còn có một cái thì là nước Anh người thừa kế hợp pháp thứ nhất, vị kia xích vào tù thái tử điện hạ Edmund, dù sao, IO đã từng nắm tuyệt đối vương quyền, để cung cấp Edmund, Edmund trong tay tuyệt đối có tuyệt đối vương quyền, phương diện tri thức mà Aschid đã nói qua, liên hợp cùng nước Anh cũng có được mãnh liệt sâu xa. Đã như vậy, vị vương tử kia điện hạ làm nước Anh thái tử, cũng đã cùng Rose sư đoàn tiếp xúc qua. Thậm chí khả năng liền là một thành viên trong đó. Cái kia cũng khó nói. Kể từ đó, liên hợp sẽ có được tuyệt đối vương quyền, lực lượng liền không kỳ quái. Chỉ là, đối phương nghĩ chế tạo ra tuyệt đối vương quyền, Automaton, cũng không đơn giản. Liền IO tên thiên tài này đều chỉ chế tạo ra Ivan Zerin như thế một cái. Tuyệt đối vương quyền, Automaton. Cái này, Rose sư đoàn, coi như lịch sử lại lâu đời, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn phân tích đều xem trọng hiện. Tuyệt đối vương quyền, lực lượng, rất không có khả năng, cho nên, liên hợp hẳn không có cái thứ hai. Tuyệt đối vương quyền, mới đúng, đến ở trước mắt cái này được xưng là La Nụ Lai Automaton. Sở dĩ có thể thành công chở khách, tuyệt đối vương quyền. Magic Circuit, chỉ sợ là bởi vì cỗ này Automaton là cấm kỵ đo. Dùng tương đương chân quý lại hiếm hoi cơ thể sống làm tài liệu quan hệ. Rama liền có thể, xem, đến La Nụ Lai trên thân. Có cùng Aschid cực kỳ tương tự linh khí. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ sợ, cái này cơ thể sống hẳn là Aschid nhà người. Nói cách khác, Aschid vô cùng có khả năng cầm thân nhân của mình xem như cơ thể sống. Dùng tới chế tạo Automaton. Hẳn là Aschid nữ nhi à. Rama liền chuẩn bị đem La Nụ Lai làm hỏng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong, một cái cấp bách thanh âm vang lên. Dừng tay, như thế hô hào. Một bóng người theo ngoài cửa sổ bay vào. Oga, Rama lông mày nhíu lại. Người đến, chính là Oga, chỉ gặp, Oga khu động lấy phong tinh linh, đáp lấy gió bay vào, ngăn tại La Nụ Lai trước mặt. Ô, thế nhưng, rất nhanh, Oga thống khổ giống như rên khẽ một tiếng, quỳ gối mặt đất lên. Nhìn kỹ, Oga đã kinh biến đến mức vết thương chồng chất không nói. Liền thân vì đó Automaton Thor đều không thấy bóng dáng. Đừng hòng trốn, cha liền cũng đáp lấy gió theo ngoài cửa sổ bay vào. Trên thân đồng dạng vết thương chồng chất, liền đi theo bay vào. Hình thể bành trướng đến như sư tử lớn nhỏ Sigmund đều vết thương đầy người. máu me đầm đìa, vừa nhìn liền biết trải qua một trận thảm liệt chém giết. Bất quá, chém giết kết quả hình như là cha lấy được thắng lợi. Sigmund trong miệng liền cắn tho thi thể, thành công thanh lý môn hộ, ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Loki đúng là cũng đứng tại trí thiên sứ biến thành trên đại kiếm. Tắm gội tại gió nóng bên trong, bay vào, một tay mang theo một cái người. Bất ngờ, chính là Zekalos đệ, hai người bị bại tương đương thê thảm. Không chỉ toàn thân hiện đầy vết thương, máu me đầm đìa, làn da còn bị cháy đến cháy đen, hấp hối. Sau đó, Fluff cùng Henriette cũng cùng một thiếu nữ dây dưa, mang theo một bầy chó chó nhóm, cùng một chỗ theo ngoài cửa chạy vào. Thả ta ra, thả ta ra, không cho phép khi dễ Orga tỷ tỷ đại nhân. Dorothy thật giống như thua, nhưng không có nhận nhiều ít thương. Bị Frey cùng với Henriette ôm lấy, liều mạng giãy giụa, không, không thể buông ra ngươi. Thỉnh, thỉnh ngươi thành thật một chút. Xin nhớ, Frey cùng Henriette chật vật ôm Dorothy, đem Dorothy chen ở giữa, khiến cho nàng mảy may thoát khỏi không được. Mọi người liền cùng một chỗ đến nơi này, xem bộ dáng là phân ra thắng bại. Rama đại khái có thể mô phỏng ra quá trình chiến đấu cùng kết quả. Ban đầu, cha đám người đối mặt Orga đám người là rất khó thủ thắng. Cơ hồ có thể nói là toàn viên đều ở vào bất lợi trạng thái, bị Orga đám người đè chế. Chỉ là Henriette tồn đang thay đổi điểm này. Rama giao cho Henriette phù triện đều là đi qua cải tạo đặc chế phù triện. Bên trong bị Rama rót vào rất nhiều ma lực, uy lực cùng hiệu quả đều tương đương cao. Henriette cầm trong tay dạng này một đống phù triện, coi như là dùng linh tinh, cái kia đều có thể đủ hung hăng xáo trộn kẻ địch tiết tấu, để cho địch nhân lâm vào bối rối. Quá phận chú ý Henriette, mà đợi đến Henriette trở thành mục tiêu công kích lúc, mọi người liền có thể thừa cơ phản kích. Tỷ như Loki, thứ nhất nhất định là đuổi kịp cơ hội, trực tiếp bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, trước một bước đem Zekalos đệ cho đánh tan, sẽ giúp trợ lâm vào khổ chiến Frey, dễ dàng giải quyết hết Dorothy, sau đó mới liên hợp cha, thẳng hướng Orga. Cho dù Orga khá cường đại, có thể đối mặt cha cùng Loki hai người, kết quả đều là không cần nói cũng biết. Thế là, Thor liền bị Sigmund cho diệt trừ, mà Orga thấy tình thế không ổn, trực tiếp sử dụng tinh linh thuật, thoát ly chiến trường, một đường trốn đến nơi này. Đáng tiếc, bên này cũng đã toàn quân bị diệt. Ngoặc kép, xem ra, tổ mẫu đại nhân thua a. Orga trong nháy mắt thấy rõ tình thế, trầm mặc một chút về sau, có chút đắng chát lên tiếng. Mọi người liền bao vây Orga. Orga lập tức biến thành Rose sư đoàn, cuối cùng người sống sót lại khăng khăng ngăn tại La Nụ Lai trước mặt, không tiếp tục ý đồ chạy trốn. Rama biết là chuyện gì xảy ra. Cái kia là gì của ngươi? Rama tạm thời hỏi một câu như vậy, trong miệng chỗ đề cập tự nhiên là chế tạo ra La Nụ Lai cơ thể sống. Orga trên mặt đắng chát lập tức trở nên càng thêm nồng đậm, thậm chí có chút bóp méo dâng lên. Nàng là mẫu thân của ta. Orga liền cấp ra như thế một đáp án, nhường mọi người dồn dập yên lặng. Đúng thế, dùng tới chế tạo ra La Nụ Lai cơ thể sống, liền là Aschid nữ nhi, Orga mẫu thân. Dù sao, Orga là Aschid tôn nữ à. Tổ mẫu đại nhân là một cái tương đương tàn khốc lại người tàn nhẫn. Coi như là nữ nhi của mình, không có tài năng, không có có thành tựu, vậy còn dư lại cuối cùng giá trị lợi dụng, dĩ nhiên chính là trở thành cấm kỵ đo cơ thể sống tài liệu. Đầy đủ vận dụng Aschid nhà huyết mạch, Orga liền trào phúng lấy. Thật không biết, dạng này quái vật, đến cùng là thế nào bị ngươi đánh ngã. Lorelei đồng học, Orga liền dùng cùng mẹ của mình tương tự tên xưng hô Rama. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Rama nhìn xem Oga, nói, mang theo cỗ kia, tuyệt đối vương quyền, Automaton hồi trở lại liên hợp sao? Nghe vậy, Oga lần nữa yên lặng, xem ra, thiếu nữ này cũng không biết, chính mình tiếp xuống nên làm như thế nào? Hồi trở lại liên hợp, tại Golden Rose, ngã xuống hiện tại, Oga lại trở về, có ý nghĩa sao? Phải biết, tại Rose sư đoàn, bên trong, Rose nhóm cũng không phải đồng bạn, đồng dạng có kéo bè kết phái tranh quyền đoạt lợi sự tình. Tỉ như Dorothy tổ mẫu, vị kia cùng Golden Rose, ngang hàng Rose bên trong cán bộ lớn, Blackthorn, liền cùng Aschid tương hỗ là cừu địch. Tại trạng huống như vậy dưới, Oga một khi trở về, rất có thể cũng là giữ nhiều lành ít. Phải biết, tại Rose bên trong, tưởng thu phục Golden Rose, 50 vạn, Rose Plan, có thể là có khối người đây. Oga một khi trở về, hết sức khả năng lớn sẽ bị coi là trở ngại. Bị Golden Rose, cừu địch thậm chí những người còn lại cho diệt trừ. Cho nên, Oga đã không chỗ có thể đi. Ngay tại Oga như thế bối rối lấy thời điểm, ngươi là dễ dàng như vậy nhận thua nữ nhân sao? Theo như thế một thanh âm vang lên, một người xông vào vào, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.